1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1410, chương 1410, nhảy cẫng hoan hô. Nghe trên điện thoại di động thỉnh thoảng truyền đến ngân hàng tin vắn thanh âm. Nhìn lại một chút số dư còn lại nhắc nhở. Hắn một phát hung ác, tiếp tục gọi điện thoại, đã chơi liền lại chơi lớn một chút. Nhân sinh khó được mấy lần đọ sức, lúc này không đọ sức khi nào đọ sức. Nam ca, ta đây chính là nội tình tin tức, ngươi yên tâm đi, không thể thua thiệt, ta chỉ dùng 2 ngày, ngươi cũng phải cùng mua. Được a, có tiền cùng một chỗ kiếm. Thanh âm hắn phấn khởi, kích tình nổi lên bốn phía, mặc dù đã giảm thấp xuống cổ họng, thế nhưng là thanh âm kia tổng cùng phi cá hộp vị giống như. Phụ cận người không cần tận lực đi nghe, liền có thể nhặt được một đôi lời trọng điểm, đặc biệt là nội tình giao dịch cái từ này. 5-6 người đã chậm rãi hướng vị trí của hắn dựa vào, lẫn nhau ngầm hiểu lẫn nhau, trao đổi một cái ánh mắt, không dính dáng đến nhau, riêng phần mình nghe riêng phần mình. Đây là tiên cỗ a, có hiểu công việc người một mình lầu bầu một câu, nội tình tin tức, thật hay giả. Một cái khác đào lấy góc tường trung niên nhân quay đầu lại hỏi, giống như trưng cầu những người khác ý kiến, giống như lão tử vừa mới tại bên trong Dương mua đất lên trở té ngã. Mặc dù tăng thêm mua đất 2 chữ, nhưng trên thực tế sinh sản chính là điện tử cùng đồ chơi sản phẩm. Cùng địa sản bắn đại bác cũng không tới. Một người mang kính mắt lão đầu nói, cái này Vạn Văn tập đoàn là vây cánh gì? Ta còn thực sự không rõ ràng. Bọn hắn muốn thu mua bên trong Dương mua đất. Khó trách người đầu tư cổ phiếu không kiếm tiền, liền Vạn Văn tập đoàn cũng không biết. Một cái khác lão đầu khinh bỉ nhìn hắn một cái, đây là Dài Thực tập đoàn, Hòa Nhuận Ga Lưu Thông cổ đại cổ đông, đồng thời cũng là Cửu Long Kiến Nghiệp cổ phần khống chế cổ đông. Nghe nói ở bên trong Địa Kinh kiến tạo xưởng giấy cùng vật liệu xây dựng, mà lại vừa mới mua Sâm Panh cao ốc. Một cái vác lấy bao lão thái thái nói bổ sung, vậy cái này tin tức. Đeo kính lão đầu đang muốn hoài nghi thời điểm, người chung quanh đều đã tản ra, đục lỗ nhìn lên, đều cầm điện thoại, khắp thế giới tuyên truyền mình vừa mới biết được nội tình tin tức đâu. Tất cả mọi người là ôm thà giết lầm, không thể bỏ qua thái độ, đánh cược một lần thế nào. Mặt trời chính độc, ảnh hình người bánh rán giống như bị sắc đầu đầy đều là mồ hôi. Nhưng là cái này y nguyên không ảnh hưởng mọi người đi khí thế ngất trời chia sẻ bí mật nhiệt tình. Tang, tang, theo rít lên một tiếng, trong đại sảnh đột nhiên bộc phát ra một trận cuồng hoan. Thật tang, Ngũ Bạc Hùng một đoàn người vẫn đang ngó chừng màn hình, giờ phút này cũng là hưng phấn ủng thành một đoàn, tay chân vũ đạo. Làm gì? Gà Rừng cùng Ngũ Bạc Hùng một mặt ghét bỏ lẫn nhau đẩy đối phương ra. A, Dương Hoài một mặt mộng bức. Ngũ Bạc Hùng nói, Hoài ca, ngươi xem chúng ta muốn hay không thêm kho. Ngươi yên tâm, bằng hữu của ta bên kia ta còn có thể mượn. Đúng vậy a, đúng vậy a. Hoa tỷ cướp lời nói, nhà ta phòng ở ta còn không có áp ra ngoài đâu. Hoài ca, liền ngươi một câu, chúng ta đi theo xử lý. Quan lão đầu tuổi rất cao, nhịn không được hưng phấn, xương cốt đều nhẹ nhàng. Cái kia Lý Hữu một điểm tuổi già sức yếu bộ dáng, cái này lớn một cái lông a. Dương Hoài nhịn không được nhìn một chút màn hình, sau đó lại hiếu kỳ nhìn nhìn đại sảnh hỉ khí dương dương lão đầu các lão thái thái. Cái này mâm lớn giống như tại ngã a. Đều cao hứng cái gì sức lực a? Ta đi hỏi thăm một chút. Hoa tỷ đồng dạng hiếu kỳ, nàng trừ bán món ăn thời gian lâu dài đều là pha trộn ở đây. Đám này lão đầu các lão thái thái không cao bằng nàng minh đi nơi nào. Bình thường là khóc nhiều cười ít, loại này toàn trường vui mừng cảnh tượng, nàng cho tới bây giờ liền chưa từng gặp qua. Nàng vừa đi qua, nguyên bản vây tại một chỗ líu xíu lão đầu lão thái thái lại đột nhiên tản ra, riêng phần mình trở lại trên vị trí của mình. Hạnh tỷ, Hoa tỷ hướng phía một cái lão thái thái cười hì hì hỏi. Đây là kiếm lời, cái kia có ngươi như thế lớn vận khí. Hạnh tỷ nhếch nhếch miệng, trả lời hững hờ. Vậy ngươi bận bịu. Hoa tỷ nhìn thấy đối phương màn hình, nhìn không ra môn đạo, đối phương lại không chào đón nàng, tự nhiên không nguyện ý ở đây tự làm mất mặt. Bên trong Dương Mua Đất một đường hát vang tiến mạnh, vọt tới một nguyên đại quan thời điểm, toàn trường tiếng hoan hô như sấm động, 10 vạn đi vào, 20 vạn ra, Trần tỷ kích động hướng phía Dương Hoài trên mặt bẹp hôn một cái. Đám người cười to, không ai để ý, chú ý ảnh hưởng. Dương Hoài lúng túng trùng điệp ho khan một tiếng, đây là bị đùa giỡn. Hoài ca, về sau ngươi nói cái gì liền cái gì, nói thế nào chính là thế nào. Trần tỷ nói liền muốn co quắp tại Dương Hoài trên đùi. Ái cha cha, Dương Hoài phiết triệt để, nàng đặt mông đặt xuống trên mặt đất, mọi người cười càng thêm lớn tiếng. Lão nương vì các ngươi bán nhan sắc, các ngươi còn có mặt mũi cười. Trần tỷ điềm nhiên như không có việc gì đứng người lên phủi mông một cái, tức giận rất, mắt liếc A Mi, vô tình hay cố ý ngắm cái kia không cong bộ ngực. Ngươi có liệu, ngươi bên trên, tỷ, Hoài ca liền ngươi cũng nhìn không lên. A Mi nhăn nhăn nhó nhó nhìn thoáng qua Dương Hoài. Ta càng không cơ hội, cái kia nói cái kia. Dương Hoài vội vàng dừng lại, đám này ăn mặn vốn không kỵ tiểu tỷ tỷ tiểu muội muội, hắn là một cái đều không thể trêu vào. Nhìn xem hiện tại cái gì giá thị trường, không sai biệt lắm liền dẹp đường hồi phủ. Đây là cái gì vận khí, tiện tay chỉ một cái tiên cỗ, sau đó liền tăng rồi. Hoài ca, sông, tám kinh. Gà rừng lắp ba lắp bắp hỏi nói xong, trong đại sảnh vang lên lần nữa một trận thật lâu tán không đi tiếng hoan hô. Trên mặt của mỗi người đều là vui mừng hớn hở, lật ra tiếp cận một phen a. Này lại, Dương Hoài xem như có một điểm lực lượng, không quản là kiếm nhiều vẫn là kiếm ít, tóm lại là kiếm lời. Hắn tốt xấu có bàn giao, nếu không chúng ta liền đi về trước rồi. Hoài ca, chúng ta tất cả nghe theo ngươi. Giờ phút này, vô luận Dương Hoài nói cái gì, đám người liền không có một cái không nên. Ngũ Bạc Hùng lái xe trở lại trại nuôi gà. Ngũ Đỗ Quân Chính khiêng một túi gà đồ ăn cho gà trộn lẫn liệu. Dương Hoài không thể xe dừng hẳn, liền vội vàng chạy tới. Một cái cướp được trên vai của mình. Muội tử, ngươi là không thấy. A Hoài hôm nay bao nhiêu lợi hại, mua cổ phiếu một đoán một cái chuẩn a. Ngũ Bạc Hùng thực tế tìm không thấy người biểu đạt kích động của mình tình. Nha, Ngũ Đỗ Quân nhàn nhạt không có một chút phản ứng. Ngươi cho điểm tiếng vang a. Ngũ Bạc Hùng tự chuốc nhục nhã, hậm hực phải đi người. Trở lại mình trong phòng đi ngủ, Dương Hoài đem đồ ăn toàn bộ quăng vào trộn lẫn liệu máy móc bên trong. Tay đang chuẩn bị phóng tới chốt mở lên, lại bị Ngũ Đỗ Quân một bàn tay đẩy ra. Thế nào? Dương Hoài nhìn xem nàng khí này phình lên dáng vẻ, có chút không hiểu, ngươi đến cùng minh bạch không rõ, ngươi dạng này thật sẽ hại người chết. Ngũ Đỗ Quân quay đầu qua, ngươi nhìn đại ca ngươi bộ dạng này, liền biết những người khác là dạng gì, ta có thể né tránh được. Dương Hoài cũng là một mặt bất đắc dĩ, buông tay nói, ngươi nếu là có biện pháp ngăn đón bọn hắn, ta cầu còn không được, đây là đánh bạc, lời này ta liền không nhận. Dương Hoài cười nói, thị trường chứng khoán là thị trường hành vi, vẫn là có quy luật mà theo, cùng đánh bạc không phải một chuyện, ngươi cho rằng ngươi làm đúng rồi. Ngũ Đỗ Quân kinh ngạc nhìn hắn, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,